Thiếp thân đặc công, chương 886, Sử Phi Phi kiên trì, góc truyện audio.com, xe thể thao màu bạc bên trong, vươn ra cái trắng nõn thon dài ngọc thủ tiếp lấy Phương Dật Thiên thuốc lá sau đó là đặt ở khóe miệng hít sâu một hơi, lượn lờ khói rồi sau đó từ cái đó của nàng đỏ bừng trong môi đỏ từ từ nhả ra, phiêu tán trên không, hóa thành thiên kỳ bách quái hình dáng sau đó là theo gió rồi biến mất. Rồi sau đó, bên trong xe ngân hồ cặp kia sâu thẳm và tràn đầy ma lực ánh mắt nhìn chăm chú vào Phương Dật Thiên, tựa hồ là đang chờ Phương Dật Thiên trả lời. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nhẹ nhàng cười cười, thói quen cho mình hút điếu khói, hít một hơi, nói. Trừ thân thể ở ngoài, người nói thế nào đáp tạ ngươi đều, nếu như cưỡng cầu không nên thân thể cũng không phải là không thể thương lượng. Nè, mở cú vui đùa mà thôi, không cần phải lớn như vậy sát khí. Phương Dật Thiên thuận miệng điều khàn cú thấy ngân hồ trong đôi mắt ánh mắt từ từ ngưng tụ, hội tụ thành một đường lạnh như băng cứng như sát cơ sau đó vội vàng đổi lời nói. Ngân hồ lạnh lẽo trong ánh mắt sát cơ không giảm, nhìn Phương Dật Thiên, bỗng nhiên, nàng là mỉm cười quyến rũ cười, theo cái đó của nàng quyến rũ thản nhiên cười, trên thân sát cơ bỗng nhiên như noãn dương ở dưới băng cứng trong nháy mắt hòa tan tiêu tán lên, nàng cười cười, nói. Chiến lang, mới vừa rồi ngươi nói chính là thật sao? Là nói, bất quá là mở miệng nói đùa mà thôi. Nếu như là thật sự, như vậy bản thân ta là muốn suy nghĩ một chút, tuy nhiên ngươi sẽ không sợ bên trong xe cái kia mỹ nhân ghen. Phương Dật Thiên nhất thời ngơ ngẩn, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc mà nhìn ngân hồ, nữ nhân này trên thân biến hóa cũng quá nhanh một chút. Mới vừa rồi còn là vẻ mặt sát khí, bây giờ thật bất ngờ trở nên như vậy quyến rũ động lòng người lên, thật đúng là làm cho người ta suy nghĩ không ra. Khụ khụ, Phương Dật Thiên cười khan tiếng, nói, được ngân hồ tối nay ngươi là đúng dịp xuất hiện ở hiện trường. Là nói, một mực theo dõi ta, ngươi cảm thấy ta cả ngày không có chuyện làm tựu lại đã được theo dõi ngươi sao? Ngân hồ nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng nói tối nay ta cũng vậy trùng hợp đụng với chuyện này, ta vốn là muốn đi quán rượu huyễn sắc, có thể mới vừa lái xe đã đến đi sau đó xem thấy rồi nữ nhân đó bị bọn người ép buộc lên xe ta sau đó ở phía sau đã được theo tới đây. Cuối cùng, ngươi xuất hiện, vì để cho ngươi thiếu chúng ta chuyện ta ra tay chém tên khốn kia một cái cánh tay, ngươi cũng đã thuận lợi hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân là thời gian, không phải sao? Phương Dật Thiên nhịn không được cười cười, thì ra là ngân hồ là trùng hợp đụng phải Sử Phi Phi bị Triển Triển bọn họ ép buộc, vì vậy bám theo một đoạn truy tung đến, nói về, đây là Triển Triển bi thúc dục không đúng dịp đúng là cái này quốc tế thượng đẳng một nữ sát thủ đụng phải hắn ép buộc Sử Phi Phi là thời gian. Ngân hồ, ngươi lần này tới thành phố Thiên Hải tìm ta mục đích ngươi không nói ta cũng đã đoán được ta sẵn sàng đáp ứng ngươi, nhưng có phải không bây giờ? Bên này vô cùng nhiều chuyện còn không có xử lý xong sau đó ta sẽ lựa chọn hợp tác với ngươi. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, chiến lang, ngươi quả thật rất thông minh, ta phát giác ta là càng ngày càng hân thường ngươi, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt, vạn nhất ta và ngươi ngày sau đối chiến quyết đấu ta cũng lo lắng ta vô pháp đau hạ sát thủ. Ngân hồ nghe vậy chuông bạc như, góc truyện audio.com, cười cười, nói, Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Nếu như cuối cùng, ngươi là kiên trì không nên theo đánh một trận như vậy ta nhưng chắc là không biết thương hương tiếc ngọc. Ngân hồ ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, thật có như vậy một ngày ta cũng không còn nghĩ tới làm cho ngươi hạ thủ lưu tình. Tốt rồi, ta đi trước tối mai ta tìm ngươi. Đại khái ngày sau ta liền rời đi nơi này, ta muốn đi một chuyến Bắc Mỹ, hoàn thành một số nhiệm vụ, sau khi ta rồi trở về thành phố Thiên Hải, khi đó hy vọng ngươi đã mang chuyện bên này cũng xử lý xong. Ngày sau muốn, đi tối mai ta mời uống rượu. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó là chậm rãi đem cửa sổ xe dao động thượng, xe thể thao màu bạc khởi động sau đó là gào thét một tiếng, chạy như bay đi xa. Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn ngân hồ lái xe từ dần dần đi xa, biến mất ở tại mịt mờ trong bóng đêm, rồi sau đó hắn xoay người đi trở về đến rồi trong xe. Mới vừa rồi nói cho ngươi nói chính là có phải không nữ nhân đó. Sử Phi Phi mở miệng hỏi, trong đầu không khỏi hiện ra này trời buổi tối nàng trong quán rượu huyễn sắc lần đầu tiên thấy ngân hồ bộ dáng tới. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhìn Sử Phi Phi liếc mắt một cái, không, mà là khởi động xe hướng phía trước gào thét chạy nhanh. Sử Phi Phi há miệng, nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ u oán, tức giận nói. Ngươi tại sao không nói lời nào? Chẳng lẽ nói chuyện với ta tựu lại như vậy chán phải không? Cái này, Phi Phi ta nói rồi, có một số việc không nên ngươi biết cũng đừng có cố gắng đi dài. Thật tốt hơn ngươi cuộc sống bây giờ, có một số việc ngươi cuộc đời này là chạm đến không tới. Phương Dật Thiên dừng một chút, chậm rãi nói. Người có ý gì? Cái gì gọi là chạm đến không tới? Tại sao phải để cho ta trở lại trước kia sinh hoạt? Tại sao phải để cho ta mang tối nay xảy ra hết thảy đem quên đi? Có người bá đạo như vậy vô lý sao? Ta mạn phép là không quên. Sử Phi Phi trong lòng cho không cùng đi, nhịn không được thở phì phì nói, trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ là không muốn lần nữa để ý tới Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tới, không biết mình một câu đơn giản thế nào tự lại khiến cho sư đại mỹ nữ lớn như vậy phản ứng, bất quá hắn cũng không chấp nhận cái gọi là lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển, ai có thể thấu hiểu được. Phương Dật Thiên tiếp theo lái xe, đột nhiên, hắn cảm giác được thắt lưng chắc có chút đâm đau, hắn vô ý thức đưa tay đi hướng phía đâm đau bộ vị sờ chứ một cái thủ trưởng là dính vào một chút những gì nói chung, hắn nâng cao tay vừa nhìn, thình lình phát giác trên lòng bàn tay của mình dính vào một chút vết máu. Hắn cau, đột nhiên đang nhớ lại khi trước cái kia đầu hổ hội tay chân cầm bắt tay vào làm bên trong tiết côn quét ngang hướng eo thân của hắn, và một ít côn không không đúng dịp tránh giã ở tại hắn trước đây đã bị vết đao trên vị trí, lần này liền đem đạo kia vốn là khép lại vết đao vừa cho đánh ra máu tới. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, theo sau cầm lên xe hơi phía trước đập giấy, lau lau rồi một cái lòng bàn tay thượng vết máu sau đó liền đem giấy đoàn ném ra ngoài cửa sổ. Ngươi làm sao vậy? Có phải không bị thương? Sử Phi Phi thanh âm chợt vang lên, Phương Dật Thiên quay đầu vừa nhìn, là thấy. gocchuyenaudio.com, Sử Phi Phi một đôi mắt đẹp tránh ân cần cực kỳ mà nhìn hắn, trên khuôn mặt bày biện ra một tia vội vàng đau lòng vẻ. Nàng trước đây có phải không quay đầu đi sao? Phương Dật Thiên trong lòng một khoe, trong miệng là đạm nhiên nói. Không có thế nào, không có bị thương a, ta thế nào lại bị thương? Người, Sử Phi Phi trong mắt hiện lên một tia đau lòng vẻ, rồi sau đó nàng đôi mắt đẹp một thấp nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên bị thương thắt lưng chắc bộ vị, một khu vực như vậy, hơi chảy ra máu tươi đưa y phục trên người cũng ngâm đỏ một mảnh. Sử Phi Phi cắn răng, vươn thoáng lộ ra vẻ run rẩy hai tay, đem Phương Dật Thiên quần áo thượng chiều hơi một hiên, nhất thời, đạo kia vốn là khép lại lại bị đánh vỡ ra vết đao vết thương là nhìn thấy mà giật mình cực kỳ hiện ra ra. A, Sử Phi Phi nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng, hoa dung thất sắc rồi sau đó một đôi mắt đẹp nửa là oán hận nửa là trách cứ mà nhìn Phương Dật Thiên, vừa nói. Cũng đã thương được như vậy ngươi còn nói không có chuyện gì. Ngươi quả thực là muốn đem ta cho tức chết. Nói, Sử Phi Phi cặp kia linh động trong mắt đẹp đã nhịn không được phát ra điểm một cái nước mắt tới. Phương Dật Thiên lắc đầu cười khổ tiếng, nói. Phi Phi thật sự không có chuyện gì, tùy tiện lau một chút thuốc là tốt. A, xe chạy đến khu vực thành thị ta đưa ngươi trở về quán rượu Huyễn Sắc. Không thể được ngươi trước tiên lái xe đi bệnh viện ta muốn đi theo ngươi bệnh viện. Sử Phi Phi đột nhiên lớn tiếng nói, giọng nói kiên quyết cực kỳ. Phương Dật Thiên sừng sốt nữ nhân này nghiêm túc lên thật đúng là có chút khí thế a. Thật sự không có chuyện gì ta trở về lau một chút gói thuốc ghim một cái là tốt ta trước đưa ngươi trở về quán rượu hoặc là đưa ngươi trở về nghỉ ngơi dù sao đã trễ thế này. Phương Dật Thiên nói. Không ta cũng là không đi, không nhìn ngươi đi bệnh viện xử lý tốt vết thương ta cũng là không đi. Lần này ngươi nói cái gì ta cũng không nghe, Sử Phi Phi nước mắt mông lung, giọng nói là cực kỳ kiên định mà nói. Phương Dật Thiên nhíu mày, Sử Phi Phi như vậy kiên trì thật đúng là hãy để cho hắn nhức đầu. Hắn khẽ thở dài tiếng, nói, như vậy đi ta đi phụ cận hiệu thuốc mua một chút giảm nhiệt thủy cầm máu cao, băng vải giống như, xử lý băng bó một chút cũng có thể đi. Sử Phi Phi nghe vậy sừng sốt hỏi, ngươi thật sự không muốn đi bệnh viện, Phương Dật Thiên gật đầu, được rồi, ngươi lái xe đi phụ cận hiệu thuốc ta đi mua cho ngươi thuốc ta học qua một số hộ lý băng bó kiến thức ta giúp ngươi xử lý đạo này vết thương. Sử Phi Phi giọng nói một nhu, nhẹ miệng nói, Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, lái xe hướng phía trước một nhà lớn hiệu thuốc chạy nhanh. Cách chương.